Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 345, chương 345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tiểu Vũ nói với Cố Sương, chị yên tâm, em trông Tiểu Bảo. Cố Sương cười gật đầu, vất vả cho em. Cố Tiểu Vũ bế Tiểu Bảo đến chỗ đám trẻ, thấy Tiểu Bảo đã hòa nhập. Tiểu Vũ đứng bên cạnh nhìn, Tiểu Vũ, em đứng đây làm gì vậy? Cố Tiểu Vũ quay đầu lại, thấy Cao Hổ, cô ấy gật đầu với anh ta, em phải trông Tiểu Bảo. Cao Hổ liếc nhìn vào đám trẻ, lúc này mới thấy Tiểu Bảo. Sao thế, còn sợ có người bắt nạt Tiểu Bảo à, nhiều người thế này. Lại còn có cả người đội khác nữa, lỡ có người bắt cóc trẻ con thì sao? Cố Tiểu Vũ không dám lơ là cảnh giác. Cô ấy nhớ trước đây có một đội khác bị mất con. Tiểu Bảo đáng yêu như vậy, lỡ bị kẻ bắt cóc để mắt tới bắt đi thì cô ấy không chịu nổi. TBCCAO Hồ cũng nhớ ra chuyện này. Trước đây mẹ anh ta còn lo lắng cho anh ta. Cao Hồ rất bất lực. Anh ta không phải trẻ con lên ba nữa rồi. Kẻ bắt cóc có bắt cóc cũng không thể bắt cóc anh ta được. Thế thì em cứ trông đi. Anh sang chỗ người chiếu phim. Được, Lâm Ân nhìn về phía nhà họ Cố mấy lần. Xác định không thấy Hoài Viễn. Thấy một chàng trai vừa nói chuyện với Cố Tiểu Vũ đi ngang qua trước mặt. Cô gọi anh ta lại. Cao Hổ liếc nhìn cô ta. Không quen biết, cô gọi tôi à? Lâm Ân gật đầu. Đồng chí, anh là người đội này phải không? Cao Hổ gật đầu. Sao thế? Tôi nghe nói năm ngoái đội các anh có hai thanh niên trí thức đến. Có phải có một người họ Diệp không? Đúng, có thanh niên trí thức họ Diệp. Sao thế? Lâm Ân mím môi, nói, trước đây anh ấy đã giúp tôi. Tôi muốn đích thân cảm ơn anh ấy. Nhưng hình như tôi không thấy anh ấy. Cao Hổ nói, cô không thấy thanh niên trí thức họ Diệp đâu. Tháng trước anh ấy đã về thành phố rồi. Hoài Viễn về thành phố rồi sao? Lâm Ân ngẩn người, tâm trạng có chút phức tạp. Hoàn hồn lại, cô ta nói với người trước mặt. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Cao Hổ xua tay, không có gì. Lâm Ân tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Cô ta nhìn Cố Sương ở không xa. Cô trông rất vui vẻ. Anh Hứa ở bên cạnh cô, trên tay bế một đứa trẻ mấy tháng tuổi. Cô tựa trên vai Hứa Thiệu, đảo đôi mắt tròn xoe nhìn xung quanh, trông rất đáng yêu, xem ra không chỉ Cố Sương sống tốt, con gái cô cũng không có chuyện gì. Lâm Ân lặng lẽ thu hồi tầm mắt, không biết đang nghĩ gì trong lòng. Vừa kết thúc thu hoạch nộp thóc không lâu, Hứa Thiệu đã nhận được bưu kiện ông ngoại viên gửi đến. Rất nặng, toàn là sách. Cố Sương liếc nhìn những cuốn sách ông Viên gửi đến, khựng lại một chút, hỏi, sao ông ngoại lại gửi cho anh nhiều sách thế? Hứa Thiệu lấy sách ra, là hai bộ sách giáo khoa toán lý hóa hoàn chỉnh. Hứa Thiệu suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói, có lẽ sắp khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học rồi. Mắt Cố Sương sáng lên, mới nhớ ra năm nay đã là năm 1977. Thời điểm Hứa Thiệu học cấp 3, kỳ thi tuyển sinh đại học đã không còn, đổi thành tuyển sinh sinh viên công nông binh. Trình độ học sinh không đồng đều, thậm chí có cả học sinh tốt nghiệp tiểu học được tuyển vào. Hứa Thiệu không đi theo con đường học sinh được giới thiệu vào học. Không lâu sau thì xuống nông thôn làm thanh niên trí thức. Anh biết ông ngoại vẫn luôn tiếc nuối vì anh không được học đại học. Sương Sương, em tốt nghiệp cấp 2 phải không? Hứa Thiệu nhìn cô, nói, chúng ta cùng ôn tập nhé. Cách chương.